Mời các bạn nghe tiếp phần 84 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1160, tội ác thành. Bởi vì tu luyện linh thần quyết ta từ lục giai tấn cấp thất giai phải uống ngũ hành luân hồi dược tề thượng phẩm, mà từ hoàng linh sư muốn tấn cấp đế linh sư phải uống loại dược tề nào? Thánh cấp linh dược tề cửu giai sao? Kiệt Sâm không khỏi cười tự giễu, đời trước của hắn một lòng nghiên cứu linh dược học linh thức lưu, liều lĩnh đề cao cường độ thân thể mình, làm cường độ thân thể tăng lên thật nhanh. Hơn nữa kiếp trước có vài tên cường giả thủy tùng hắn, căn bản không cần tự mình đi thu thập tài liệu, mọi việc đều có người thay hắn chuẩn bị. Nhưng ở kiếp này hắn có hai thân phận linh sư cùng linh dược sư, cần phải tốn hao thật nhiều tinh lực cũng không tốn hao thời gian trong việc tăng lên cường độ thân thể, đồng thời cũng không có cường giả đỉnh cấp thay hắn đi thu thập tài liệu linh dược, chỉ có thể dựa vào chính hắn, điều này cũng đưa tới kết quả hiện tại cường độ thân thể hắn chỉ đạt tới bát giai đỉnh phong mà chưa tiến được vào cửu giai. Trọng yếu hơn chính là Kiệt Sâm cũng hiểu được nếu dựa vào linh dược tề thăng cấp sẽ tạo nên hậu quả ỷ lại với linh dược tề, cuối cùng mỗi lần tấn cấp đều phải dựa dẫm linh dược tề, không cách nào tự chủ đột phá. Đây là nguyên nhân mà Kiệt Sâm hoàn toàn có năng lực dùng linh dược tề giúp Lạc Khố Ân tăng lên bát giai, nhưng hắn lại không làm như vậy. Với thể chất mộc linh thể của Lạc Khố Ân, căn bản không hề gặp phải bão hòa, chỉ cần không ngừng tích lũy muốn tấn cấp đế linh sư là chuyện nắm chắc, mà nếu dùng linh dược tề thay hắn tấn cấp ngược lại sẽ làm hại hắn. Dù sao phương pháp dùng linh dược tề mà trực tiếp đạt tới cả ngộ pháp tắc cùng tự bản thân lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc thì kết quả cuối cùng đều giống như nhau, hiệu quả như nhau, nhưng trong quá trình tự mình lĩnh ngộ sẽ là tích lũy tu luyện, đối với việc phát triển trong tương lai của linh sư mới có được trợ giúp nhất định. Xem ra cảm ngộ của ta trong phương diện ngũ hành pháp tắc còn chưa đủ, phải tiếp tục cố gắng. Kiệt Sâm lẩm bẩm, chỉ cần ta thật sự lĩnh ngộ, nhất định có thể tấn thăng bát giai. Nghĩ tới đây, nội tâm Kiệt Sâm chợt bình tĩnh lại. Không phải là cảm ngộ pháp tắc sao? Ta còn không tin ta không thể tấn cấp bát giai. Nếu là linh sư bình thường gặp phải tình huống này chỉ sợ đã sớm nản chí, lĩnh ngộ pháp tắc không phải nói muốn là có thể làm, điều này cần có cơ hội cùng thiên phú toàn bộ đại lục biết bao hoàng linh sư bị kẹt tại cửa ải kia cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới đế linh sư. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm không hề có chút áp lực, hắn trọng sinh tới thế giới này lúc 17 tuổi, hiện tại hắn 24, đã qua 7 năm thời gian hắn một đường tấn cấp tới bây giờ, thiên phú như vậy muốn tấn cấp đế linh sư đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa Kiệt Sâm là ai? Ở tình huống của kiếp trước hắn còn có thể tự mình mở ra một con đường, trở thành linh dược thánh sư cửu giai, điểm khó khăn này đối với hắn mà nói căn bản không hề có chút trở ngại. Cho dù hắn thật sự không thể cảm ngộ thành công, Kiệt Sâm vẫn còn có cách khác giúp cho bản thân mình tấn cấp. Đối với việc này Kiệt Sâm rất có lòng tin, nghĩ vậy Kiệt Sâm phục hồi lại tinh thần đi trở về gian phòng của mình. Hắn ngẩng đầu chợt phát hiện bên ngoài sân viện giờ phút này vây quanh thật nhiều người, nhóm người lôi nặc bị khí thức khi hắn trùng kích bát giai làm kinh động, nguyên một nhóm người đang yên lặng đứng ngay cửa ra vào nhìn hắn. Nhìn thấy Kiệt Sâm, trong mắt lôi nặc không khỏi toát ra tia lo lắng, nhưng trên mặt lại hiện lên dáng tươi cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Kiệt Sâm, trùng kích bát giai bị thất bại cũng không có gì, nhớ năm đó phụ thân cũng trùng kích mấy lần mới có thể thành công, chuyện này thật bình thường, không nên nản chí. Sợ Kiệt Sâm không chịu được đả kích, lôi nặc không nhịn được an ủi. Nghe được lời nói của lôi nặc, Kiệt Sâm thoáng sững sờ, lập tức ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm, hắn không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Ha ha, phụ thân, năm đó con ở Tây Tư Linh Lực Học Viện bị nhốt trong linh lực ngũ cấp nhiều năm như vậy còn không nản chí, cha cho rằng chút khó khăn này có thể đánh ngã con sao? Kiệt Sâm nhịn không được cười nói. Nhìn thấy biểu hiện đầy tự tin của Kiệt Sâm, lôi nặc cũng nở nụ cười. Hồi tưởng những gì đã xảy ra trong quá khứ, lôi nặc không nhịn được gật đầu. Đúng vậy, trên đời này còn có thứ đồ vật gì có thể đánh ngã được con mình sao? Không có, ngay khi Kiệt Sâm còn đang không ngừng tu luyện bên trong hỗn loạn thành. Tát Cáp Lạp Hoang Mạc, nơi này là một hoang mạc thuộc phía Bắc Nam vực Thập Tam Vương quốc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, quanh năm ít người lui tới, không có bóng người. Giờ phút này nơi biên cảnh phương Bắc hoang mạc, một thân hình cụt tay đang từ trong hoang mạc bão cát lảo đảo bước đi. Người này chính là đệ nhất cao thủ Thập Tam Vương quốc bị Kiệt Sâm kích thương, đế linh sư bát giai cao cấp Sử Lai Mỗ. Khục khục, Sử Lai Mỗ đi ra khỏi hoang mạc, trong miệng ho ra hai cục máu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt suy yếu nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa hắc sắc thành trì như ẩn như hiện. Trên mặt Sử Lai Mỗ lộ vẻ vui mừng, thân thể lảo đảo bay vút lên sông về hướng tòa thành trì, một lát sau tòa thành đã hiện ra trước mắt hắn. Đó là một tòa thành trì vô cùng đồ sộ, toàn thân ngăm đen, trên cửa thành có hai chữ Nam Thành. Tội ác thành Nam Thành, tội ác thành, song tháp Tam Thành tứ đế quốc, một trong 9 đại thế lực đỉnh cấp của đại lục, một trong Tam Thành. Tội ác thành được chia thành 5 tòa thành trì, trong đó trung tâm thành là hạch tâm của tội ác thành, mà 4 tòa thành trì còn lại thì thủ hộ chung quanh 4 phương của trung tâm thành. Sử Lai Mỗ xông thẳng vào trong thành trì. Là ai, dám dương oai trong tội ác thành? Ngay khi Sử Lai Mỗ vừa bay vào thành trì, ngay lập tức có 4 đạo nhân ảnh phóng lên không vây quanh hắn. Linh lực đáng sợ từ trên bốn người kia lan ra, bốn người cầm vũ khí trong tay, ánh mắt sắc bén, nhìn Sử Lai Mẫu quát lớn. Bốn người kia đều là Hoàng Linh Sư, nhưng chỉ dùng để thủ hộ cửa thành. Mau nhanh, nhanh thông chi Cát Nhĩ Lại Y thành chủ đại nhân, nói Nam vực thập tam vương quốc Sử Lai Mẫu cầu kiến. Trong miệng Sử Lai Mẫu suy yếu lên tiếng, đồng thời trong tay lấy ra một khối lệnh bài đen kịt. Trên lệnh bài có hai chữ thật yêu dị tội ác. Sau khi móc ra tấm lệnh bài, Sử Lai Mẫu cũng không chịu được nữa từ trên không rơi xuống. Siêu, một người vội vàng tiếp lấy hắn, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Là tội ác lệnh, nhanh, mau nhanh thông chi thành chủ đại nhân. Bốn người mang theo Sử Lai Mẫu lập tức bay về vị trí thành trì trung tâm màu đen, nơi đó có một tòa kiến trúc cực lớn sừng sững, vô tận uy nghiêm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1161 Cát Nhĩ Lại Y, 1. Tội ác thành Nam Thành. Nơi này là một mảnh kiến trúc to lớn, bề ngoài màu đen, khí thế rộng rãi, toàn bộ đại điện cao hơn 10 trượng, diện tích cực kỳ rộng lớn, xa xa nhìn lại cho người ta cảm giác hít thở không thông. Nơi này là thành chủ phủ Nam Thành, đại biểu trung tâm quyền lực Nam Thành tội ác thành có được uy nghiêm vô tận. Bên trong đại điện nghị sự thành chủ phủ Nam Thành, đây là một đại điện khí thế thâm trầm, những thành chủ phủ bình thường đều được thiết kế tráng lệ, cho dù là đại sảnh nghị sự cũng sẽ kiến tạo kim bích huy hoàng, khiến cho người có loại cảm giác xinh đẹp uy nghiêm. Nhưng đại điện này lại là màu đen, không biết dùng loại tài liệu gì xây dựng thành, trên vách tường điêu khắc vô số linh thú vô cùng sống động, làm người nhìn vào không tự chủ được sẽ bị hãm sâu bên trong. Nhưng đáng sợ nhất là bộ dáng của những linh thú kia, nguyên một đàn đều có bề ngoài dữ tợn, hình thể khổng lồ, hơn nữa còn đang chém giết thảm thiết lẫn nhau. Hoặc là cắn xé đối thủ, hoặc một móng vuốt chụp nát đầu linh thú khác, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài lộ ra răng nanh huyết tinh dữ tợn, thê tuyệt thê lương, máu tươi chảy xuôi trên đất thống khổ kêu rên, đập vào trong mắt người sâu sắc làm lòng người rung động khó tả. Giờ phút này bên trong đại điện một nhóm hắc y nam tử đang lẳng lặng đứng nơi đó, trên thân toát ra khí tức kinh người, yếu nhất là Hoàng Linh Sư thất giai, mà trên thân mấy người đứng phía trước càng thêm cường hãn tới kinh người, loại đế uy kinh người kia rất hiển nhiên bọn hắn đều là bát giai cao cấp hoặc là bát giai đỉnh phong cường giả. Cường giả như vậy vô luận đặt tại địa phương nào đều là nhân vật uy danh hiển hách, cho dù là trong tứ đại đế quốc tuyệt đối có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc đỉnh cấp nhất. Mà giờ khắc này những cường giả nếu phóng ra bên ngoài đều sẽ làm người run sợ lại cung kính đứng cúi đầu trong đại điện không dám có chút dị động. Đơn giản là vì có một người đang ngồi trên bảo tọa bên trên đại điện. Đó là một nam tử gầy gò mặc thổ hoàng sắc trường bào, mái tóc giống như ngàn vạn đầu rắn độc đang vặn vẹo uốn éo. Nam tử kia chỉ yên lặng ngồi trên bảo tọa lại tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm vô tận, khí tức đáng sợ làm người không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất như trở thành trung tâm của thế giới. Ở trước mặt hắn toàn bộ đám người đều nín thở cúi đầu, không dám có chút bất kính. Nam tử này là một trong tứ đại vệ thành tội ác thành, Nam Thành thành chủ Thánh Linh Sư cửu giai đê cấp Cát Nhĩ Lại Y. Hắn là vị vương duy nhất trong Nam Thành tội ác thành, không ai dám ngỗ nghịch hắn dù chỉ một lời. Ngay khi đám người đang cúi đầu yên lặng đứng im bên dưới đại điện, một lão giả mặc linh sư bào vội vàng xông vào bên trong đại điện. Thành chủ đại nhân, người kia quỳ xuống cung kính lên tiếng. Sử Lai Mỗ đã tỉnh. Tỉnh, tốt rồi, chư vị lui ra đi. Cát Nhĩ Lại Y đứng lên, bước xuống dưới đại điện sau đó đi ra ngoài, đồng thời lên tiếng nói. Đi Thác Ni Nhĩ dẫn ta đi nhìn xem Sử Lai Mỗ kiệt thụy mễ các ngươi cùng nhau đi a. Dạ. Ba người đứng phía trước đại điện cùng lên tiếng, sau đó đi theo sau Cát Nhĩ Lại Y cùng đi ra ngoài, thẳng tới khi bóng lưng Cát Nhĩ Lại Y biến mất những người còn lại trong đại điện mới thối lui ra. Một lát sau, năm người Cát Nhĩ Lại Y xuất hiện trong một gian phòng, ngay trung ương phòng có một chiếc giường lớn, Sử Lai Mẫu hư thoát nằm bên trong phòng tràn ngập hương vị linh dược tề nồng đậm. Cát Nhĩ Lại Y đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta báo thù. Nhìn thấy nam tử đầu lĩnh, Sử Lai Mỗ lập tức yếu ớt lên tiếng, vừa muốn ngồi dậy nhưng hắn chỉ còn một cánh tay làm sao cũng không chống đỡ nổi thân thể của mình. Báo thù cho ngươi, Sử Lai Mỗ, ngươi không phải là thủ hộ giả của địch khắc vương quốc trong Nam vực thập tam vương quốc sao? Như thế nào lại biến thành bộ dáng này, là ai tổn thương ngươi? Cát Nhĩ Lại Y nhìn Sử Lai Mỗ đạm mạc hỏi, Cát Nhĩ Lại Y đại nhân, là một tên gia hỏa tên Kiệt Tư của hỗn loạn lĩnh. Nghe được câu hỏi của Cát Nhĩ Lại Y, Sử Lai Mỗ cắn răng lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hỗn loạn lĩnh Kiệt Tư, Cát Nhĩ Lại Y nhướng mày, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngươi là đệ tử xuất thân từ tội ác thành, dùng thực lực của ngươi còn vận dụng cấm thuật đế linh sư bình thường không phải là đối thủ của ngươi, ta biết rõ về hỗn loạn lĩnh, là một tiểu thế lực nằm gần Vân Vũ Triều Trạch mà thôi, trong đó cũng khó tìm được một đế linh sư nào, chẳng lẽ còn có người làm bị thương được ngươi sao? Hơn nữa ngươi là thủ lĩnh Nam vực thập tam vương quốc có liên quan gì tới hỗn loạn lĩnh? Sử Lai Mỗ là đệ tử của tội ác thành một trong 9 đại thế lực đỉnh cấp trên đại lục, khó trách có được phách tuyệt hoàng đao cùng linh cấm thuật là những thứ mà đế linh sư bình thường không thể nào có được. Cát Nhĩ Lại Y đại nhân, sự tình là như thế này.

Đúng lúc này, Cát Nhĩ La Y từ trong cơ thể Kiệt Sâm thoáng cái cảm nhận được một cổ năng lượng khủng bố, lúc này sắc mặt của hắn đã biến đổi. Tuy hắn không biết giờ phút này Kiệt Sâm đang làm cái gì, nhưng mà trực giác của Thánh Linh Sư Cửu Giai làm cho trong lòng của hắn cảm nhận được một cổ bất an thật lớn. Tiểu tử, đi chết đi. Cát Nhĩ La Y một mực đứng ở nơi đó chờ đợi chiến đấu chấm dứt, trong đôi mắt lóe lên hung mang, một tia sáng màu vàng đáng sợ trực tiếp từ trên người Cát Nhĩ La Y lan ra. Ông, một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tỏa khắp ra, bao trùm khu vực chừng ngàn mét, hình thành một cái lồng hình tròn thổ hoàng sắc đem Kiệt Sâm thoáng cái bao vây trong đó. Lập tức Kiệt Sâm ở trong không gian này tất cả đều bị trói buộc, một cổ lực lượng kinh người từ bốn phương tám hướng không ngừng áp bách hắn, làm cho hắn như hãm vũng bùn. Đồng thời, đại thủ của Cát Nhĩ La Y thoáng cái chém ra, muốn nhắm ngay Kiệt Sâm đập rơi. Mà tại thời khắc này, hai cổ dị lực trong cơ thể Kiệt Sâm rốt cục ở dưới sự cố gắng của hắn, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ầm ầm, một đạo lực lượng khủng bố khó có thể hình dung từ trên người Kiệt Sâm mạnh mẽ bay lên, uy áp khủng bố, như là đêm tối hàng lâm, làm cho tất cả mọi người ở đây lông tơ toàn thân đều là trong nháy mắt dựng thẳng lên. Mục quang của Cát Nhĩ La Y thoáng cái rơi xuống trên tay phải của Kiệt Sâm, chỉ thấy trên ngón tay phải của Kiệt Sâm từng đạo sương mù hắc sắc quang mang lập lòe, đem không gian không ngừng mở ra từng đạo vết nứt lại không cách nào khép lại được. Sắc mặt Cát Nhĩ La Y lập tức khó coi, hắc sắc quang mang ở trên tay phải của Kiệt Sâm tràn ngập năng lượng khủng bố, mặc dù là hắn cũng cảm nhận được một loại áp bách khác thường. Thời điểm sắc mặt Cát Nhĩ La Y khó coi, Kiệt Sâm không chút do dự trực tiếp nhắm ngay hắn, trong nháy mắt bắn nhanh. Hưu, một vòng lưu quang màu đen giống như một điểm hàn tinh từ trong ngón tay Kiệt Sâm điện xạ ra, hóa thành một đạo lưu quang giống như sao băng, như thiểm điện bắn về phía Cát Nhĩ La Y. Không tốt, trong nháy mắt nội tâm Cát Nhĩ La Y cảm thấy nguy cơ vô tận, hắn bất chấp lại ra tay đối với Kiệt Sâm, uy áp thánh cấp từ trong cơ thể hắn thoáng cái lan ra, nguyên tố thổ hệ trong thiên địa nháy mắt cuồng bạo, ở bên ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng khôi giáp như là ngọc thạch. Đại địa áo nghĩa, đại địa khải giáp. Đồng thời, năm ngón tay của Cát Nhĩ La Y hé ra trực tiếp nhắm ngay Kiệt Thụy Mễ cách mình gần nhất chộp tới, một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy Kiệt Thụy Mễ còn ở trong khiếp sợ, sau đó hung ác ngăn cản thần chi nộ hỏa mà Kiệt Sâm thi triển ra. Cát Nhĩ La Y đại nhân, trong đôi mắt Kiệt Thụy Mễ lộ ra một tia hoảng sợ, không đợi hắn phản ứng, thần chi nộ hỏa mà Kiệt Sâm thi triển ra kia, hung hăng đánh lên người hắn. Oanh, một tiếng nổ mạnh không bị khống chế kinh thiên động địa lập tức ở trên hư không nổ vang. Nổ mạnh qua đi, vẫn còn có năng lượng va chạm như núi lửa bộc phát phụt lên, tựa như là năng lượng hủy diệt từ hư không khuếch tán ra, không gian hư vô ở lúc này nổi lên trận trận rung động, ngay cả không khí hư ảo kia cũng bị năng lượng cường đại làm cho có chút mơ hồ cùng bóp méo. Trong lúc nổ tung, vết rách không gian thật lớn như là bọt xà phòng không ngừng xuất hiện, rồi sau đó phá diệt phát ra tiếng vang ù ù trong thiên địa một mảnh thất sắc. Hào quang linh lực sáng lạn, ở trên bầu trời xanh thẳm muốn nổ tung lên tựa như sóng lửa, mang theo tất cả thiên không, tất cả mọi người còn trong chiến đấu, đều là hoảng sợ tản ra, sợ bị cổ lực lượng đáng sợ này nuốt hết. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên không, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Hỗn loạn chi thành cách đó không xa, một trung niên nhân mặc trường bào màu lam, đang ở trên không trung hướng về hỗn loạn chi thành, chậm rãi bay vút. Nghe đám người La Tư Đặc nói, Lôi Nặc ở trong hỗn loạn chi lĩnh này đã tấn cấp đến linh sư bát giai đê cấp, mà Kiệt Sâm thiếu gia thì gia nhập linh dược sư tháp hơn 6 năm thời gian, biến hóa thật đúng là nhiều. Trên mặt trung niên nam tử này có một tia cười nhạt. Đột nhiên, oanh, một đạo ba động năng lượng đáng sợ từ trên không hỗn loạn chi thành ở phía xa truyền đến, trên mặt trung niên nam tử kia lộ ra hiếu kỳ, đầu nhanh nâng lên. Cái này hình như là từ phương hướng hỗn loạn chi thành truyền đến, là hỗn loạn chi thành không sai, năng lượng ba động thật kinh người. Ánh mắt của trung niên nam nhân thoáng cái nhìn về phía hỗn loạn chi thành, trên mặt có chút hoảng sợ. Trên mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng, hơi trầm ngâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1170, giao chiến đỉnh phong. 1. Siêu, thân hình trung niên nam tử trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang lam sắc hướng về hỗn loạn chi thành cuồng lướt mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Trên bầu trời hỗn loạn chi thành, nổ mạnh khủng bố chậm rãi tiêu tán, mục quang của Kiệt Sâm gắt gao nhìn chằm chằm vào địa phương của Cát Nhĩ La Y, trong đôi mắt có một vẻ khẩn trương. Mà bốn người Mạc Tư Thông, Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân cũng đều ngừng thân hình, hoảng sợ nhìn qua chỗ nổ mạnh. Sương mù vô tận chậm rãi tiêu tán, một đạo nhân ảnh từ trong sương khói như ẩn như hiện, tâm thần Kiệt Sâm run lên bần bật, thoáng cái rớt xuống đáy cốc. Chỉ thấy thân hình của Cát Nhĩ La Y trên thiên không chậm rãi hiện ra, thân hình của hắn có chút chật vật, trên đại địa khải giáp giống như ngọc thạch cũng có sợi sợi vết nứt, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy tức giận. Thối tiểu tử, thương thế của ta, ngươi lại làm ta bị thương. Trong đôi mắt Cát Nhĩ La Y tràn đầy sát ý nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng phẫn nộ nói. Lúc này trên hỗn loạn chi lĩnh, Cát Nhĩ La Y tự mình mang theo ba gã thủ hạ cường đại nhất, mặc dù hắn biết thực lực Kiệt Sâm đạt đến bát giai điên phong, ngay cả Sử Lai Mẫu cũng bị kích thương, nhưng mà trong lòng của hắn lại không có chút lo lắng nào. Dù sao Kiệt Sâm mạnh thế nào đi nữa, tối đa cũng chỉ là bát giai điên phong, cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, lại càng không cần phải nói hắn còn có ba gã thủ hạ bát giai điên phong, ba gã thủ hạ này của hắn, mỗi một người đều có thể đánh chết Sử Lai Mẫu, nếu so với Kiệt Sâm thì cường đại hơn nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ, Kiệt Sâm này lại thi triển ra linh kỹ khủng bố như thế, làm cho hắn chẳng những ở thời khắc nguy cấp dùng thủ hạ của mình chặn công kích của đối phương, càng là thi triển đại địa khải giáp của thánh cấp nhưng vẫn nhận lấy trùng kích không nhỏ. Tuy Cát Nhĩ La Y không có bị thương tích gì, nhưng mà cảm giác bị khiêu khích này, làm cho hắn vốn luôn cao cao tại thượng trong nội tâm triệt để bạo nộ. Nếu như không phải Kiệt Tư này, mình như thế nào lại chật vật như thế, thủ hạ của mình sao có thể chết chứ? Cát Nhĩ La Y đem phẫn nộ trong lòng mình, hoàn toàn quy kết trên người Kiệt Sâm. Đi tìm chết, lúc trước Cát Nhĩ La Y thủy chung ở một bên nhìn xem, dù loạn không sợ hãi, thong dong vô cùng, giờ phút này lại điên cuồng, diện mục Cát Nhĩ La Y dữ tợn, linh lực thánh cấp cửu giai trong cơ thể bành trướng, uy lực lĩnh vực thánh cấp thi triển đến lớn nhất, phảng phất như sóng biển vô tận mãnh liệt bành trướng ra, mang theo tất cả tàn phá tất cả. Đồng thời, Cát Nhĩ La Y hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng phóng tới Kiệt Sâm, trong tay cũng xuất hiện một thanh cự chùy, nhắm ngay Kiệt Sâm đập tới. Oanh, vô tận linh lực sôi trào, trực tiếp hàng lâm đỉnh đầu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhìn thấy một màn này, Lôi Nặc toàn thân trọng thương, lung lay sắp đổ giống to lên tiếng. Sư phụ, Lạc Khố Ân cũng chảy ra nước mắt. Phía dưới, bọn người Cam Đạo Phu cùng tất cả dân chúng hỗn loạn chi thành đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mà trên mặt bọn người Tư Thông lại nổi lướt qua mỉm cười. Chết đi, Cát Nhĩ La Y vung cự chùy xuống, trong nội tâm hét to. Đúng lúc này, oanh, tiếng nổ vang vang vọng thiên địa vang lên, một cổ gợn sóng vô hình phảng phất như là đạn pháo bắn về phía Cát Nhĩ La Y, linh lực trên bầu trời giống như ở trong nháy mắt cuồng bạo, ở dưới cổ năng lượng đáng sợ này, hư không trực tiếp bị đống kết, một đạo lam sắc băng kiều như là từ trên trời đánh úp lại, trong nháy mắt đi tới mặt trước Cát Nhĩ La Y. Cát Nhĩ La Y chấn động, hắn có thể đoán được công kích đột nhiên xuất hiện này uy lực cực mạnh. Công kích từ đâu xuất hiện? Đồng thời Cát Nhĩ La Y lập tức phung chùy đánh ra. Bồng! Thân thể Cát Nhĩ La Y phản chấn liên tục lui về phía sau. Trên không trung, một trung niên nhân trên người chảy xuôi lam sắc quang mang sáng chói, tựa như thần linh huyền phù ở giữa không trung, quanh thân trung niên nhân này không ngừng có khí thức linh lực lan ra, một quang lạnh lùng nhìn bọn người Cát Nhĩ La Y. Trong hư không cực kỳ yên tĩnh, vô số bông tuyết ở tháng năm hạ tuần phiêu linh trên bầu trời, không trung cuồng phong càn quét o o, làm cho người ta trong nháy mắt như là đi tới mùa đông khắc nghiệt. Vi Ân mặc trường bào màu lam cứ như vậy trôi nổi trên không trung, phảng phất như thần linh từ trên trời giáng xuống. Người nào, trên bầu trời, Cát Nhĩ La Y gầm lên một tiếng, nhìn qua Vi Ân, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, công kích lúc trước của đối phương, ngay cả hắn cũng không dám xem thường, linh lực ba động bành trướng này, hiển nhiên cũng là một cường giả thánh linh sư cửu giai. Chỉ là, hỗn loạn chi lĩnh này như thế nào sẽ xuất hiện thánh linh sư cửu giai? Vi Ân, một bên, Kiệt Sâm, Lôi Nặc nhìn thấy Vi Ân xuất hiện, nguyên bản trong nội tâm tuyệt vọng, trong mắt đều xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Vi Ân, ngươi, bởi vì thi triển thần chi nộ hỏa, Kiệt Sâm có vẻ có chút suy yếu, lúc này bay vút về phía Vi Ân, từ trên người Vi Ân phát tán ra linh lực cường đại kia mà xem, Vi Ân hiển nhiên đã tấn cấp thánh linh sư cửu giai. Một bên, Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân toàn thân là huyết cũng lung la lung lay bay lướt tới, mà hai người Tư Thông cùng Mác cũng không dám ngăn trở, hai người cảnh giác nhìn qua Vi Ân, thối lui đến bên cạnh Cát Nhĩ La Y. Kiệt Sâm, Lôi Nặc, hai người các ngươi tựa hồ rất chật vật a. Sắc mặt Vi Ân lãnh khốc quay đầu, đối với hai người cười nhạt một tiếng. 6 năm không thấy, thần sắc ba người đều có chút ít kích động. Vi Ân, ngươi phải cẩn thận, đối phương chính là thánh linh sư cửu giai. Lôi Nặc nhắc nhở, cửu giai thánh linh sư sao, như vậy cũng không có gì. Vi Ân mỉm cười, những năm này trong Bắc Cực băng nguyên, Vi Ân lĩnh ngộ đối với băng hệ áo nghĩa gia tăng rất nhiều, tuy hắn mới vừa vặn tấn cấp thánh linh sư cửu giai không đến 1 năm, nhưng lại không sợ Cát Nhĩ La Y đồng dạng mới là thánh linh sư cửu giai đê cấp kia chút nào. Ta nói hai vị tựa hồ rất biết trêu chọc đại địch a, năm đó trêu chọc áo cổ tư đô, hôm nay ngay cả địch nhân thánh linh sư cửu giai cũng xuất hiện. Vi Ân nói giỡn nói. Nghe Vi Ân vừa nói như vậy, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng là hết chỗ nói rồi, bọn họ cũng không biết Cát Nhĩ La Y này là từ đâu chạy tới, ai biết Nam vực thập tam vương quốc Sử Lai Mẫu sẽ có hậu trường như vậy. Bất quá coi như là cho chọn lần nữa, đối với Sử Lai Mẫu chu diệt vô số dân chúng của hỗn loạn chi lĩnh kia, Kiệt Sâm cũng sẽ không có chút nương tay nào. Vi Ân đối diện Cát Nhĩ La Y nhướng mày, dùng thân phận Nam Thành thành chủ tội ác chi thành của hắn, ở trong đại lục phía Nam chưa từng nghe nói qua tên thánh linh sư cửu giai này, bất quá Vi Ân này thuộc tính băng hệ lại làm cho hắn không khỏi nghĩ tới một khả năng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1171, Giao Chiến Đỉnh Phong. 2. Các hạ là người cổ lôi tư gia tộc của Tái Luân Đế Quốc, tại hạ là Nam Thành thành chủ tội ác chi thành Cát Nhĩ La Y, đây là ân oán của tội ác chi thành chúng ta cùng hỗn loạn chi lĩnh, kính xin các hạ không cần nhúng tay, nếu không, đừng trách Cát Nhĩ La Y ta không khách khí. Cát Nhĩ La Y lạnh lẽo nhìn Vi Ân, sát khí trong đôi mắt tung hoành, trong miệng lạnh như băng nói. Không khách khí, Vi Ân đứng ngạo nghễ trên thiên không, trên mặt không có một tia biểu lộ. Không cần nói nhảm nhiều lời, muốn chiến, liền chiến a. Năm đó thời điểm Vi Ân mới là đế linh sư bát giai điên phong, cũng dám không lưu tình chút nào đánh chết đệ tử của Địch Tư trưởng lão linh sư tháp tộc trưởng gia tộc Đính Tiêm Đức Khắc Lôi của Thần Phong đế quốc, đế linh sư ám hệ bát giai cao cấp hắn cũng không tha. Hôm nay sau khi tấn cấp cửu giai thánh linh sư, cát nhĩ lai này chỉ là cái gì tội ác chi thành nam thành thành chủ, Vi Ân sợ hắn mới là lạ. Chỉ là sau khi Kiệt Sâm nghe được thân phận của đối phương, không khỏi sững sờ, tội ác chi thành là một trong cửu đại thế lực của đại lục, hắn sở dĩ xưng là tội ác chi thành là vì trong đó vô cùng hỗn loạn, tràn ngập chém giết cùng hắc ám. Trong đó tuyệt đại bộ phân thành viên đều là tội phạm truy nã của tất cả đại đế quốc trên đại lục, cùng với tội đồ tội ác chồng chất, trên tay nhuộm đầy máu tươi, nếu như trên đại lục tránh cũng không thể tránh thì sẽ chạy trốn tới tội ác chi thành. Trong tội ác chi thành, bất luận thế lực gì cũng không được đuổi giết, mà ngay cả tứ đại đế quốc cùng nhị tháp cũng không thể thẩm thấu đi vào, trong đó thậm chí có tội đồ cùng phản đồ của nhị tháp. Cái này cũng đưa đến, trong tội ác chi thành ngư long hỗn tạp, người thế nào đều có, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng hiểu rõ tại sao Sử Lai Mẫu này có được cấm thuật đại lục, rất hiển nhiên, Sử Lai Mẫu này xuất thân từ tội ác chi thành. Bất quá tội ác chi thành là một trong cửu đại thế lực của đại lục, căn cứ ước định là tuyệt đối không thể khuếch trương thế lực, coi như là thủ lĩnh Sử Lai Mẫu của Nam vực Thập Tam Vương quốc xuất thân từ tội ác chi thành cũng không có quyền trưởng quản Nam vực Thập Tam Vương quốc, về phần báo thù thay Sử Lai Mẫu, càng là lời nói vô căn cứ. Đệ tử cùng dân chúng trong tội ác chi thành đến từ các nơi trên đại lục, cùng tội ác chi thành không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp, giống như Linh Dược Sư Tháp, đệ tử trong đó đến từ các nơi trên đại lục, nếu như ở ngoài tháp bởi vì thù hận bị giết, Linh Dược Sư Tháp nhất quyết sẽ không báo thù. Điểm này, các thế lực khác cũng đều đồng dạng, cũng tỷ như lúc trước Vi Ân giết tộc trưởng Đính Tiêm gia tộc Đức Khắc Lôi của Thần Phong đế quốc, chẳng lẽ Thần Phong đế quốc phải thay hắn báo thù? Ngược lại Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão thân là sư phụ của hắn, mới đuổi giết Vi Ân đến Cairo đế quốc. Kiệt Sâm cũng minh bạch sở dĩ Cát Nhĩ Lai này đến đây, chỉ là vì cái gọi là linh thần bảo tàn mà thôi. Hảo, rất tốt, Cát Nhĩ Lai cười lạnh nhìn qua Vi Ân. Một thánh linh sư đê cấp cũng muốn ngăn trở Cát Nhĩ Lai ta. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta liền cho ngươi biết, người Cát Nhĩ Lai ta muốn giết ai cũng không ngăn cản được. Tiếng nói rơi xuống, Cát Nhĩ Lai đột nhiên xuất thủ, cự chùy trong tay hiện lên một đạo sương mù che chắn quang ảnh, nhắm ngay Vi Ân đập tới một búa. Một búa này rơi đập tất cả thổ hệ nguyên tố trong thiên địa đều cuồng bạo, vô số thổ hệ nguyên tố như là sóng biển cuồn cuộn, đầy trời phập phồng linh lực thổ nguyên tố, cự chùy trong tay Cát Nhĩ Lai phảng phất như không có sức nặng, bay bổng không tiếng động đánh tới Vi Ân. Ầm ầm, liên tục không ngừng có tiếng nổ mạnh từ mặt ngoài cự chùy truyền ra, cự chùy lướt qua, không gian tầng tầng bạo liệt, hư không ở trước mặt hắn, giống như trang giấy. Không thể địch nổi, các ngươi lui ra, Vi Ân lên tiếng, trong hai mắt lộ ra một đạo quang mang chói mắt, đạm mạc thủy hệ linh nguyên tố trong không khí cũng bạo động, đồng thời băng kiếm trong tay Vi Ân tản ra hàn khí kinh người, cũng nhắm ngay Cát Nhĩ Lai đâm ra. Kiếm quang băng lam sắc đồng dạng làm cho không gian bạo liệt như thiểm điện xuyên thấu không gian vỡ vụn, giống như một ánh sao băng phóng tới cự chùy nặng nề kia. Bông! Hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, trong tiếng nổ đùng cự đại, chỗ kiếm quang cùng cự chùy giao kích, hư không thoáng cái sụp đổ, Vi Ân cùng Cát Nhĩ Lai đồng thời bay ngược ra sau. Chút thực lực ấy cũng muốn không khách khí với ta. Vi Ân đối với Cát Nhĩ Lai cười ra tiếng, ngươi, Cát Nhĩ Lai giận tím mặt, nhưng chợt lại cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm lãnh. Có chút bổn sự, đã như vậy, vậy thì tiếp ta một búa. Cát Nhĩ Lai lại lần nữa giơ cự chùy trong tay lên. Xích, Cát Nhĩ Lai cử động ra một búa, trên cự chùy này đột nhiên hiện ra đạo đạo linh vân đen kịt, linh vân này không ngừng xoay tròn chung quanh cự chùy, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trong cự chùy tán giật ra, ngay cả nắng gắt cũng mất đi nhan sắc. Đi tìm chết, Cát Nhĩ Lai quát lớn, cự chùy trong tay thoáng cái chém ra. Vô thanh vô thức cự chùy chém ra, hư không lại dùng cự chùy làm trung tâm, tứ phía tràn ngập ra gợn sóng quỷ dị kỳ lạ, phàm là chỗ gợn sóng ảnh hướng đến, hư không tầng tầng sụp đổ tất cả đều phá diệt, diện mục Cát Nhĩ Lai giữ tận, cự chùy trong tay vô thanh vô thức rơi xuống. Thoạt nhìn rất chậm nhưng trong nháy mắt đã đến phía trên Vi Ân. Trong ánh mắt Vi Ân tràn đầy ngưng trọng, băng kiếm trong tay hắn không ngừng ngưng tụ hàn khí, không gian như muốn đóng kết trong nháy mắt đâm về cự chùy. Oanh, lăng không nảy sinh sấm vang, trong sấm vang kịch liệt một đạo bóng kiếm cùng đại chùy giao kích. Oanh, khí tức đáng sợ lan ra, bọn người Kiệt Sâm sắc mặt đại biến bay ngược ra sau, cả thiên không đều giống như ở dưới một kích này chấn động, trong miệng Vi Ân kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy chục thước, mà Cát Nhĩ Lai cũng lui ra, trên mặt một hồi tái nhợt. Ngươi người này, trên mặt Cát Nhĩ Lai mang theo một tia kinh ngạc, một kích lúc trước kia, là hắn thi triển ra thập thành lực lượng, nhưng đối phương lại chặn được, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có một tia kinh ngạc. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Vi Ân hừ lạnh lên tiếng, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, cúi đầu xuống nhìn băng kiếm trong tay mình. Ken két, băng kiếm trong tay Vi Ân thậm chí có một tia vết rạn. Vũ khí của ngươi, sắc mặt Vi Ân ngưng trọng nhìn cự chùy trong tay Cát Nhĩ Lai. Vũ khí thiên giai, ha ha, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư.

Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong đôi mắt có một tia kinh sợ, thổ hệ nguyên tố vô tận từ trong cơ thể hắn thoáng cái phún ra. Oanh, khí tức đáng sợ lan ra, tầng băng trên người Cát Nhĩ Lai trong nháy mắt bạo nát, nhưng sắc mặt của hắn lại một mảnh tái nhợt. Ngươi, Cát Nhĩ Lai phẫn nộ cắn răng lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đối phương lại mạnh đến loại tình trạng này, ở hắn có được ưu thế thiên giai hạ phẩm linh khí, mình vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Trong miệng Cát Nhĩ Lai giống giận lên tiếng, nét mặt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, trong tay lập tức xuất hiện một lọ linh dược tề tản ra khí tức khủng bố. Uy nghiêm đế cấp nhàn nhạt từ trong linh dược tề này truyền ra, cái này là một lọ linh dược tề đế cấp bát giai. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1173 Chiến 2. Át linh dược tề đế cấp bát giai ở bất kỳ một địa phương nào trên đại lục tuyệt đối là vật báu vô giá, rất khó nhìn thấy, nhưng mà tội ác chi thành một trong cửu đại thế lực của đại lục, Cát Nhĩ Lai thân là thánh linh sư cửu giai đế cấp, trên người như thế nào lại không có một lọ phòng thân. Ha ha, nhìn ngươi ngăn cản ta như thế nào? Cát Nhĩ Lai điên cuồng lên tiếng, một ngụm uống hết linh dược tề đế cấp, một cổ lực lượng cường đại khó có thể hình dung từ trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên, thực lực thánh linh sư cửu giai đế cấp kia trong thời gian ngắn tăng lên gấp 2 lần. Tư thông, Mark giết đám người kiệt tư cho ta. Hai con người Cát Nhĩ Lai đỏ bừng, hung dữ lên tiếng, đồng thời điên cuồng, mục quang tà dị thoáng cái rơi vào trên người Vi Ân. Ha ha, ngươi cũng chết đi cho ta. Cát Nhĩ Lai giữ tợn cười lớn. Ầm ầm, thổ hệ linh nguyên tố của cả phiến thiên địa triệt để cuồng bạo, điên cuồng ngưng tụ ở quanh thân Cát Nhĩ Lai, trong lúc Cát Nhĩ Lai điên cuồng cười to, cả người hắn cầm Hỗn Nguyên Chùy trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng, chuẩn bị xông về Vi Ân. Không tốt, lúc này, biểu lộ của Vi Ân là triệt để thay đổi, hắn đối với đám người Kiệt Sâm phát ra giống giận. Kiệt Sâm, Lôi Nặc các ngươi nhanh chạy trốn. Lời của hắn vừa rơi xuống, Cát Nhĩ Lai cầm Hỗn Nguyên Chùy trong tay, hiệp bọc linh lực cường đại đang ù ù mà đến. Oanh, trên bầu trời, hai người Cát Nhĩ Lai cùng Vi Ân trong nháy mắt giao chiến lại với nhau, linh lực kinh người không ngừng sôi trào, hư không không ngừng sụp đổ, lập tức cả thiên địa đều mờ xuống, một mảnh mông lung, lực lượng nguyên tố cường đại tàn sát bừa bãi trên bầu trời, đem quang mang mặt trời che đậy, thiên không phía trên hỗn loạn chi thành không ngừng sụp đổ, giống như tận thế tiến đến. Phụ thân, Lạc Khố Ân, các ngươi chạy mau, cho tất cả mọi người phân tán trốn. Nhìn qua Tư Thông cùng Mắc hăng hái lao đến, mặt mũi Kiệt Sâm tràn đầy âm trầm, đối với phụ thân cùng Lạc Khố Ân nộ giống, đồng thời tự mình ngược lại hướng về hai người Tư Thông như thiểm điện đón lên. Lúc này, nếu như Vi Ân cũng có một lọ linh dược tề bát giai thì tốt rồi, chỉ là trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm mặc dù có tài liệu phối chế bát giai băng xương dược tề, nhưng mà Kiệt Sâm căn bản không có cơ hội phối chế, nếu để cho Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân đi ngăn cản, đối mặt hai vị đế linh sư bát giai điên phong Tư Thông cùng Mắc này, hai người Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân vốn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ một chiêu sẽ vẫn lạc. Chỉ có tự mình, mặc dù sau khi thi triển thần chi nộ hỏa cả người vô cùng suy yếu, nhưng còn có thể hơi chút ngăn trở hai người Tư Thông cùng Mark, về phần có thể ngăn bao lâu Kiệt Sâm cũng không dám khẳng định. Ầm ầm, trong nháy mắt Kiệt Sâm cùng với hai người Tư Thông, Mark chiến lại với nhau. Tiếng nổ mạnh kinh người, tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, Kiệt Sâm kiệt lực vận chuyển linh thần quyết cùng diệt thần sát quyết trong cơ thể, không ngừng thi triển chiến lực gấp 7 lần, đồng thời dựa vào tốc độ chu toàn cùng đối phương, hy vọng có thể ngăn trở hai người. Nhưng mà sau một lần giao phong, trong miệng Kiệt Sâm tràn ra máu tươi, trên người nhận lấy tổn thương không nhỏ. Vốn nếu như Kiệt Sâm không bị thương, không thi triển thần chi nộ hỏa ở trạng thái đỉnh phong nhất cũng chỉ có thể chiến ngang tay cùng một trong tam đại đế linh sư bát giai điên phong mà Cát Nhĩ Lai mang đến mà thôi, dù sao Kiệt Sâm có cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp. Hôm nay, ở dưới trạng thái như thế này, Kiệt Sâm càng không chịu nổi, căn bản không ngăn trở được hai người Tư Thông cùng Mắc liên thủ công kích. À. Kiệt Sâm điên cuồng giống giận, tuy không ngừng bị đối phương đánh bay, trên người máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn không chùn bước. Lúc này Kiệt Sâm cảm giác ý chí của mình muốn mơ hồ, chỉ biết là không ngừng chống cự. Chết đi, Tư Thông hét lớn một tiếng, trường thương trong tay ngăn trọng kiếm màu đen của Kiệt Sâm, sau đó nhanh chóng đâm tới đỉnh đầu Kiệt Sâm, một bên, Mark cũng rít gào lên tiếng, hỏa diễm cự kiếm trong tay đâm về Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, sư phụ, hai tiếng giống giận dữ phẫn nộ đồng thời vang lên, Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân ở thời khắc nguy cơ này phân biệt ngăn ở trước mặt hai người Tư Thông cùng Mark. Thương, thương, hai tiếng binh khí giao nhau vang lên, lực lượng đáng sợ của bát giai điên phong dũng mãnh lao vào trong cơ thể hai người Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ân đều từ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết từ thiên không té xuống. Phụ thân, Lôi Nặc, Kiệt Sâm tầm mắt mơ hồ, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, hắn muốn vươn tay túm lấy hai người, nhưng lại lấy không ra một chút lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rớt xuống, lòng đau như nứt ra. A, trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng hô thống khổ tê tâm liệt phế. Không cần lo lắng, tiểu tử ngươi cũng sẽ chết, các ngươi có thể ở trên đường hoàng tuyển gặp nhau, để tỏ lòng tôn trọng với ngươi, sẽ để cho ngươi chết ở dưới tuyệt chiêu của hai người chúng ta. Hai người Tư Thông cùng Mắt đều phát ra tiếng cười dữ tợn. Oanh, thân thể Mark tách ra hỏa diễm khuynh thiên, mà trên người Tư Thông thì tách ra thanh mang chói mắt. Hỏa hệ áo nghĩa, hỏa diễm tử vong, mộc hệ áo nghĩa, Lâm Chi tánh mạng, hai người đồng thời hét to, linh lực đáng sợ chôn vùi hết thảy, che khuất bầu trời, trong nháy mắt nuốt sống Kiệt Sâm không còn sức đánh trả. Kiệt Sâm, xa xa, trong miệng Vi Ân phát ra giống giận, hắn muốn tới cứu viện, chỉ là sau khi Cát Nhĩ La Y dùng linh dược tề đế cấp bát giai có được hỗn nguyên trùy, sức chiến đấu dĩ nhiên ở phía trên Vi Ân bị áp chế gắt gao, vốn cũng không phải là đối thủ của Cát Nhĩ La Y, lại càng không cần phải nói đi cứu viện, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn qua hai đạo công kích đáng sợ trong nháy mắt nuốt hết Kiệt Sâm. Tánh mạng, tử vong, tánh mạng. Nhưng mà ở trước mắt nguy cơ sinh tử, sau khi hỏa diễm vô tận cùng mộc hệ chi nguyên bao phủ mình, trong đầu Kiệt Sâm lại không ngừng quanh quẩn tiếng hét to của hai người Tư Thông cùng Mark. Tánh mạng, tử vong, hai từ này, phảng phất như có được ma chú, ở trong đầu Kiệt Sâm không ngừng quanh quẩn, trong nháy mắt công kích của đối phương đánh tới thân thể, trên người Kiệt Sâm đột nhiên phát sáng lên. Hỏa táo bạo, tàn sát bừa bãi, lại cho người ấm áp, mang đến trí tuệ, vận dụng hỏa diễm, nhân loại mới chính thức bước lên văn minh, hỏa, là tánh mạng chi nguyên, nhờ có hỏa, nhân loại mới có tánh mạng, đi về hướng văn minh, nhưng đồng dạng hỏa cũng hủy diệt sinh mệnh, phá diệt tất cả, mang đến tử vong cho tánh mạng. Kim, sắc bén, dương cương, mang đến công cụ cho nhân loại bởi vì nhờ có công cụ, sử dụng công cụ, mới triệt để phân chia cùng dã thú, đi lên con đường văn minh, kim, đồng dạng lạnh như băng, vô tình bị chế thành vũ khí, nó mang đến giết chóc cũng mang đến tử vong cho tánh mạng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1174, tấn cấp bát giai đế linh sư. Thủy, lao nhanh, nhu hòa, nó dựng dục thế gian vạn vật là cội nguồn tánh mạng, không có nước, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ diệt vong, nhưng thủy, đồng dạng mang đến hủy diệt, hồng thủy, biển gầm, không một cái không mang đến tử vong cho tánh mạng. Mộc nó làm vạn vật sống lại, cung cấp chất dinh dưỡng cho tánh mạng, nhân loại phải ăn rau dưa thực vật mới có thể sinh tồn, nhưng nó cuối cùng đi đến cỗ lão, tàn diệt càng là biểu tượng tánh mạng, đại biểu sinh tử. Thổ, dưỡng dục thế nhân, hóa thân đại địa vĩnh tồn thế gian, cho nhân loại hoàn cảnh sinh tồn, nhưng mà đồng dạng mang đến hủy diệt, địa chấn, núi lửa phun trào, đất đá, mang đến tử vong vô tận cho tánh mạng. Kim mộc thủy hỏa thổ, đại biểu thiên địa ngũ hành, năm loại thuộc tính nguyên tố hoàn toàn bất đồng, nhưng lại tương sinh tương khắc lẫn nhau, chúng nó có được liên lạc huyền ảo, mang đến tánh mạng cùng hủy diệt có được nhận đồng, giờ phút này Kiệt Sâm liền bắt được một tia liên lạc. Giờ khắc này, Kiệt Sâm cảm giác trong đầu mình, như là có một hạt sống đâm chồi, phá tan bùn đất, một đạo ánh sáng trí tuệ lộ ra từ thế giới hắc ám nguyên bản, một lần đi đến thế giới văn minh. Ầm ầm, thoáng chốc linh lực thất giai cao cấp trong cơ thể Kiệt Sâm triệt để sôi trào lên. Một đạo uy áp đáng sợ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hàng lâm phiến thiên địa này. Lực lượng ngũ hành vô cùng cường đại từ trong thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bộc phát ra, năm đạo thần mang trên thân thể Kiệt Sâm tách ra, tam đại linh châu trong đầu Kiệt Sâm điên cuồng xoay tròn. Một cổ linh lực ba động kinh thiên diệt địa lấy thân thể Kiệt Sâm làm trung tâm khuếch tán về bốn phía, trong nháy mắt phá tan công kích của hai người Tư Thông cùng Mark. Giờ khắc này, cả thiên không trong nháy mắt biến thành một mảnh hải dương ngũ sắc linh lực. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời, trên mặt hai người Tư Thông cùng Mark lập tức lộ ra kinh hoàng, đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm đang huyền phù trên bầu trời. Ở trong cảm giác của bọn hắn, nguyên tố ngũ hành linh lực của cả thiên địa đều triệt để cuồng bạo, hoàn toàn không bị khống chế, dùng thực lực đế linh sư bát giai điên phong của bọn họ, lại không thể khống chế hỏa hệ cùng mộc hệ linh lực trong không khí, cái này làm cho bọn họ cảm nhận được hoảng sợ vạn phần. Oanh, trong ánh mắt kinh hãi của hai người, một đạo ngũ sắc thần mang cự đại từ mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm bắn ra, đạo ngũ sắc thần mang này giống như khói báo động phóng lên trời cao ngất nhập thiên, đồng thời tất cả linh nguyên tố trong thiên địa đều trong nháy mắt cuồng bạo, hình thành một mảnh ngũ hành nguyên tố dài hẹp, vô số đạo ngũ sắc hào quang biến ảo ở trong thiên địa giống như cực quang tàn sát, dao động nhân tâm. Tất cả ngũ hành linh nguyên tố trong thiên địa đều cuồng bạo, ở trên bầu trời tạo thành một đạo ngũ sắc toàn qua, điên cuồng hướng về Kiệt Sâm ở trong trung tâm, sau đó bị Kiệt Sâm hấp thu đến trong thân thể. Uy áp không hiểu lan ra, một cổ linh lực ba động kinh thiên diệt địa dùng thân thể Kiệt Sâm làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Mà ở thời khắc này, linh lực thất giai cao cấp nguyên bản sôi trào trong cơ thể Kiệt Sâm cũng trong nháy mắt cuồng bạo, phá tan bình chướng thất giai cao cấp ở dưới linh lực ngũ hành vô tận quán thâu, chuyển hóa thành linh lực bát giai đế cấp, đồng thời thương thế trên người Kiệt Sâm cũng hoàn toàn khôi phục. Một màn đột ngột này, lập tức làm cho bọn người Tư Thông sợ ngây người, mà ngay cả Cát Nhĩ La Y cũng ngừng giao chiến cùng Vi Ân, đem ánh mắt nhìn về bên này. Khúc khích, tinh thần thức hải của Kiệt Sâm ở thời khắc này không ngừng chuyển hóa, tạo thành trạng thái dịch. Trong đó vũ khí kim sắc, thanh sắc, hoàng sắc đại biểu kim, mộc thổ đều bao vây chung quanh ba khỏa linh châu, mà tinh thần lực đại biểu thủy hệ cùng hỏa hệ thì ngưng tụ ra hai giọt nước lục sắc cùng hồng sắc cùng ba khỏa linh châu đều tự chiếm cứ một góc tạo thành kết cấu ngũ giác. Cả quá trình nói rất thong thả kỳ thật lại hoàn thành trong chốc lát. Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, trong hư không Kiệt Sâm thoáng cái mở hai mắt ra. Hai đạo ngũ sắc thần mang từ trong mắt hắn tách ra, một cổ đế uy kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan ra áp bách trên thân tất cả mọi người.

Hai mắt Mã thoáng trợn tròn, trong miệng của hắn phát ra gầm rú kinh sợ, hỏa hệ linh lực trong cơ thể phún dũng, ở bên ngoài thân hình thành một khôi giáp hỏa diễm, hắn bây giờ đã không có vũ khí, chỉ có thể dùng hai đấm để ngăn cản trọng kiếm của Kiệt Sâm công kích. Trọng kiếm chém xuống, cùng hai nắm tay của Mác giao kích cùng một chỗ. Bông, trong ánh mắt kinh hãi của Mác, hai cánh tay của hắn trực tiếp bị chấn thành bột phấn, mà hỏa diễm khôi giáp bên ngoài thân hắn, ở dưới trọng kiếm phát chạm cũng thoáng cái tán loạn hóa thành hỏa diễm nguyên tố. Trọng kiếm màu đen cứ như vậy, trực tiếp bổ vào trên người Mác, đem nửa người trên của Mác trong nháy mắt oanh thành hư vô. Vô số hỏa diễm nguyên tố thoáng cái tán loạn, nửa thi thể máu tươi đầm đìa của Mác lập tức từ thiên không ngã xuống dưới đất. Lúc trước hai người Tư Thông cùng Mác đuổi giết Kiệt Sâm e vô cùng thê thảm, sau khi Kiệt Sâm tấn cấp đế linh sư bát giai cứ như vậy bị đánh chết. Đến tận đây, Cát Nhĩ La Y mang đến tam đại đế linh sư bát giai điên phong, tất cả đều vẫn lạc trong tay Kiệt Sâm. Mác, cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, trong miệng Cát Nhĩ La Y phát ra rít gào phẫn nộ, hỗn nguyên chùy trong tay hắn lại huy động lần nữa thoáng cái chấn khai vi ân. Phốc suy, ở dưới Cát Nhĩ La Y áp chế, vi ân đã thụ thương không ít, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn lại không có chút tránh né nào, liều lĩnh xông tới lần nữa. Cút ngay, trong miệng Cát Nhĩ La Y giống giận, không để ý vi ân công kích, thân ảnh trong nháy mắt biến ảo thành một đạo lưu quang, xông về Kiệt Sâm. Ầm ầm, nơi thân hình Cát Nhĩ La Y đi qua, linh lực nguyên tố trong không khí đều cuồng bạo, hỗn nguyên chùy trong tay hắn giơ lên cao, nhìn qua Kiệt Sâm, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Thối tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trong miệng Cát Nhĩ La Y rít gào lên, hỗn nguyên chùy tản ra tia sáng màu vàng, nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng rơi đập. Kiệt Sâm, mau tránh. Sau lưng Cát Nhĩ La Y, sắc mặt vi ân tái nhợt rít gào lên tiếng. Hừ, trong miệng Kiệt Sâm hừ lạnh, trong hai tròng mắt hắn lại tràn đầy chiến ý bất khuất, linh lực bát giai đế cấp sôi trào, tất cả chiến lực lại lần nữa thúc lên tới cao nhất, trọng kiếm màu đen trong tay hóa thành một con nộ long, cùng hỗn nguyên chùy của Cát Nhĩ La Y nặng nề đụng vào cùng một chỗ. Phanh, linh lực vô tận bộc phát ra, một cổ lực lượng khó có thể ngăn cản dọc theo trọng kiếm màu đen trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Kiệt Sâm, thoáng cái đánh tan hắc ngọc khôi giáp bên ngoài thân Kiệt Sâm. Phốc, thân hình Kiệt Sâm cực tốc lui về phía sau, trong miệng phun ra máu tươi. Mặc dù tấn cấp đế linh sư bát giai đê cấp, mặc dù thi triển ra chiến lực mạnh nhất, nhưng mà đối mặt Cát Nhĩ La Y có được thánh linh sư cửu giai đê cấp thiên giai hạ phẩm linh khí, lại dùng linh dược tề bát giai đê cấp, Kiệt Sâm còn không phải đối thủ của hắn. Giống, nhìn thấy mình ra sức một búa lại không đánh chết Kiệt Sâm, trong hai tròng mắt Cát Nhĩ La Y càng tăng sát ý khôn cùng từ trên người hắn lan tràn, trong tiếng gầm gừ Cát Nhĩ La Y lại lần nữa đánh úp lại Kiệt Sâm. Kiệt Sâm không hề chọi cứng, thân hình bạo lui, nhưng mà tốc độ của Cát Nhĩ La Y thật sự quá nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Thời điểm Cát Nhĩ La Y nhắm ngay Kiệt Sâm vung chùy lần nữa. Hưu, một đạo cực quang bạch sắc đột ngột xuất hiện, nơi nó đi qua, không gian đều bị đống kết đánh úp về phía Cát Nhĩ La Y. Cút ngay, Cát Nhĩ La Y rít gào, vung chùy ngăn trở. Phanh, bạch sắc cực quang bị hắn thoáng cái đập tán, mà trên hỗn nguyên chùy của hắn cũng lan tràn một tầng băng cứng, bất quá trong chớp mắt đã bị hắn chấn vỡ, nhưng mà bạch sắc cực quang này ngăn trở cự ly giữa Cát Nhĩ La Y cùng Kiệt Sâm lại kéo dài. Siêu, một đạo nhân ảnh nhanh chóng ra hiện ở trước người Kiệt Sâm, là Vi Ân, khóe miệng hắn mang theo máu kịp thời đuổi tới, cùng Cát Nhĩ La Y ở đối diện lạnh lùng rằng co. Đáng giận, ta muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết. Trên bầu trời, Cát Nhĩ La Y nhìn qua hai người Vi Ân cùng Kiệt Sâm, toàn thân thổ lãng cuồn cuộn, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ triệt để nổi giận. Cát Nhĩ La Y hắn thân là Nam Thành thành chủ tội ác chi thành, thánh linh sư cửu giai đê cấp, đại tràng diện gì chưa từng thấy, cao thủ gì chưa đụng phải qua, nhưng mà chuyện tình biệt khuất như hôm nay, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1177, mấu chốt thắng bại. Vốn lần này đi hỗn loạn chi lĩnh, hắn chỉ là bị cái gọi là linh thần bảo tàng hấp dẫn, đồng thời cũng ôm tâm tình du lãm, nhưng mà hỗn loạn chi lĩnh cường đại lại viễn siêu dự liệu của hắn, bất quá những thứ này cũng không coi vào đâu, cho dù Vi Ân xuất hiện cũng chỉ làm cho hắn giật mình mà thôi, mà thời điểm ba thủ hạ mạnh nhất của hắn, Kiệt Thụy Mễ Tư Thông cùng Mác đều chết ở trên tay Kiệt Sâm, Cát Nhĩ La Y đã triệt để nổi giận. Hắn không thể không nổi giận. Đối với Cát Nhĩ La Y thân là Nam Thành thành chủ tội ác chi thành, thánh linh sư cửu giai đê cấp mà nói, đây là một sỉ nhục không gì sánh kịp, nếu như không đánh chết Kiệt Tư, nếu để những người trong tội ác chi thành biết rõ, hắn làm Nam Thành thành chủ chỉ sợ sẽ hỗn không nổi nữa. Vi Ân, ngươi nghĩ rằng ta thực giết không được ngươi sao? Còn có Kiệt Tư, ngươi giết thủ hạ của ta, hôm nay phải chết. Hai con người của Cát Nhĩ La Y đỏ bừng nhìn qua Vi Ân cùng Kiệt Sâm, trong miệng rít gào lên tiếng chợt. Oanh, bên ngoài thân hắn không ngừng cuồn cuộn thổ nguyên tố linh lực, rồi đột nhiên nổ tung khí tức linh lực đáng sợ từ bên ngoài thân Cát Nhĩ La Y không ngừng bốc lên. Từng đạo khí tức quỷ dị từ trong thổ nguyên tố nguyên bản tinh khiết của Cát Nhĩ La Y tán bật ra, làm cho Cát Nhĩ La Y càng thêm hung ác. Lại là cấm linh thuật, Cảm thụ được uy áp cùng khí tức của Cát Nhĩ Lai này lại lần nữa tăng lên, lông mày Kiệt Sâm nhíu lại thật sâu, tội ác chi thành này không hổ là tội ác chi địa của đại lục, loại cấm thuật tà ác như thế này, địa phương khác của đại lục coi như là tìm khắp cũng khó tìm được một loại, nhưng mà ở tội ác chi thành, ngắn ngủn trong mấy ngày nay, Kiệt Sâm đã từ trên thân hai người Sử Lai Mẫu cùng Cát Nhĩ Lai gặp được. Kiệt Sâm, ngươi đi mau, mang theo đám người Lôi Nặc đi trước. Vi Ân cũng khẩn trương lên, nhìn Kiệt Sâm lo lắng lên tiếng, từ linh lực trong cơ thể Cát Nhĩ Lai này, hắn cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm. Trốn, Cát Nhĩ Lai nhếch miệng lộ ra tiếu dung vô cùng dữ tợn, hai con ngươi hắn mang theo thị huyết nhìn qua Vi Ân cùng Kiệt Sâm. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều phải chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, thân hình của Cát Nhĩ Lai bỗng nhiên biến mất, lập tức trong không khí mạnh mẽ truyền ra một hồi thanh âm âm bạo, trong tiếng nổ đùng, một cự chùy bị vũ khí màu đen quanh quẩn đột nhiên hiện ra ở trên đầu đỉnh Vi Ân, sau đó hung mãnh đập xuống dưới. Oanh, thổ hệ linh nguyên tố vô tận sôi trào, trấn áp tới Vi Ân. Băng chi thế giới, cảm nhận được khí tức kinh khủng trong cự chùy kia, đồng tử Vi Ân đột nhiên co rút lại, vũ khí của hắn đã sớm trong chiến đấu đây trước nghiền nát, trong tiếng gầm gừ, vô số băng nguyên tố ở hai tay của hắn nhanh chóng ngưng kết thành một thanh hàn băng cự kiếm lam sắc đâm về Cát Nhĩ Lai. Một băng kiếm một trọng chùy ở trong hư không nặng nề đụng vào cùng một chỗ. Két, không có tiếng nổ mạnh cự đại sinh ra, hai cổ lực lượng đáng sợ ở trong hư không không ngừng phai mờ lẫn nhau, hư không không ngừng rung động lắc lư ở dưới hỗn nguyên chùy của Cát Nhĩ Lai oanh diệt xuống, trên thân kiếm băng chi thế giới trong tay Vi Ân nhanh chóng xuất hiện đạo đạo vết rạn rồi sau đó. Bồng, băng chi thế giới kiếm tản ra khí tức hàn băng kinh thiên địa trong nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành linh lực băng hệ nguyên tố bay đầy trời, một lực trùng kích xuyên thấu qua cự kiếm nghiền nát trong nháy mắt xông vào trong cơ thể Vi Ân. Phốc, trong miệng Vi Ân mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, trường bào trên người đều bạo liệt, cả người cực tốc ngã xuống phía dưới. Cát Nhĩ Lai ở dưới thiên giai hạ phẩm linh khí, linh dược tề bát giai đế cấp cùng với cấm linh thuật ba loại gia trì, giờ phút này thực lực dĩ nhiên viễn siêu Vi Ân, tuy còn không có đạt tới cảnh giới thánh linh sư cửu giai trung cấp nhưng mà kém không xa. Đối mặt Vi Ân bị thương bại lui, Cát Nhĩ Lai cũng không có thừa dịp thắng truy kích, mà là đem mục quang huyết hồng, hung ác trong nháy mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm, một tia thiếu dung âm lãnh ở khóe miệng của hắn tách ra. Thối tiểu tử, ta trước hết giết ngươi, lại đến đối phó gia hỏa vướng bận kia. Âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Kiệt Sâm, thân hình Cát Nhĩ Lai trong nháy mắt biến mất, linh lực vô tận sôi trào, cự chùy trong tay Cát Nhĩ Lai như là một đầu tàu, bắn phá hư không, nhắm ngay Kiệt Sâm vọt tới. Đôi mắt Kiệt Sâm thoáng cái co rút lại, linh lực bát giai đế cấp trong cơ thể sôi trào, hắn muốn ngăn cản, nhưng mà lúc trước liên tiếp đánh chết Tư Thông cùng Mark, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lúc trước giao thủ cùng Cát Nhĩ Lai, làm cho hắn lại bị thương lần nữa, toàn thân đã có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Kiệt Sâm chỉ có thể né tránh, chỉ là hắn hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bị phong bế, trong nháy mắt này, ngay cả thanh âm cũng biến mất không thấy. Hắn không chỗ có thể trốn, thậm chí động đậy cũng khó khăn, hắn lại nhìn không tới cái khác, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn hai mắt tà dị huyết hồng cùng với cự chùy màu đen càng lúc càng lớn của Cát Nhĩ Lai. Nếu như Cát Nhĩ Lai giống như Vi Ân, không có dùng linh dược tề đế cấp, không có sử dụng cấm linh thuật, chỉ là thuần túy thánh linh sư cửu giai đế cấp, có lẽ Kiệt Sâm còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà hôm nay Cát Nhĩ Lai được rất nhiều lượng gia trì, sức chiến đấu dĩ nhiên viễn siêu thánh linh sư cửu giai đế cấp bình thường, làm cho Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp đế linh sư bát giai đế cấp lấy cái gì đi ngăn cản. Oanh, cự chùy màu đen trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt Kiệt Sâm, trong nháy mắt sắp đánh trúng Kiệt Sâm, một bóng người băng lam sắc trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt Kiệt Sâm, một bà đẩy Kiệt Sâm ra, sau đó tiếp nhận một kích hỗn nguyên chùy kia của Cát Nhĩ Lai. Đúng là nhìn thấy Kiệt Sâm nguy cơ, Vi Ân liều lĩnh xông lên. Phanh, trong linh lực bạo động đáng sợ, Vi Ân thoáng cái quẳng đi ra ngoài, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vươn vãi trời cao. Hắn kiệt lực ở trên không trung ổn định thân ảnh, sắc mặt lạnh như băng, trong đôi mắt tràn ngập bất khuất vọt tới trước mặt Cát Nhĩ Lai. Kiệt Sâm, ngươi đi mau, ta tới ngăn hắn lại. Thanh âm đạm mạc của Vi Ân vang lên bên tai Kiệt Sâm, trong giọng nói tràn đầy kiên nghị thấy chết không sờn. Dùng thực lực của Vi Ân, nếu như muốn chạy trốn, Cát Nhĩ Lai căn bản ngăn không được hắn, nhưng mà ở trước mặt nguy cơ tử vong, Vi Ân không có tự mình thoát đi, mà là không chút do dự chắn trước mặt Kiệt Sâm, đem hy vọng sinh tồn để lại cho Kiệt Sâm. Ngươi, Cát Nhĩ Lai âm lãnh nhìn qua Vi Ân, trong đôi mắt tràn đầy sát ý vô tận. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết chết đi, sau khi ngươi chết, bọn họ cũng sẽ nguyên một đám chết theo ngươi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1178, lại hiện ra dược kiếp. 1. Cát Nhĩ Lai như thiểm điện xông về Vi Ân, mà thân hình Vi Ân cũng chấn động xông về Cát Nhĩ Lai. Hai người lại lần nữa đại chiến trên bầu trời, nhưng mà mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Vi Ân là đau khổ trèo trống, không ngừng bị kích thương, khóe miệng chảy ra máu tươi tung tóe vẩy lên người, nhìn thấy mà giật mình. Ở phía dưới, bọn người Lý Căn chăm chú nắm chặt bàn tay, nhìn qua một màn trên bầu trời này, trong đôi mắt đều là mang theo một tia tuyệt vọng. Lần này Cát Nhĩ Lại Y tiến công, Phi Ân xuất hiện, Kiệt Sâm đột phá, làm cho chiến đấu liên tiếp hai lần xuất hiện chuyển cơ, nhưng mà cuối cùng, vẫn là tránh không thoát kết cục hẳn phải chết sao. Trong nội tâm tất cả mọi người đều tràn đầy khổ sáp, đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm trên thiên không, chỗ đó Kiệt Sâm lẳng lặng đứng ngạo nghễ, không có ra tay, cũng không có chạy trốn. Kiệt Sâm, ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ ta đang chiến đấu chạy mau. Phi Ân giống giận lên tiếng, trốn. Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, tay phải của hắn đột nhiên ở trong hư không bổ nhào qua, một đạo ngũ hành nguyên tố ngũ sắc đột nhiên ngưng tụ trước mặt Kiệt Sâm, tạo thành ngũ sắc quang hoa, giống như bàn thí nghiệm nguyên tố bình thường, cứ như vậy huyền phù ở trước mặt Kiệt Sâm. Linh lực thực chất hóa, đây là sau khi tấn cấp đế linh sư kỹ năng mà bất luận đế linh sư nào cũng đều có thể nắm giữ. Đồng thời, tay trái của Kiệt Sâm ở trên bàn thí nghiệm nhẹ nhàng xẹt qua, một mảng lớn tài liệu linh dược tán ra khí tức linh lực kinh người, cùng với dụng cụ phối chế thủy tinh, đột ngột hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Kiệt Sâm đại nhân đây là muốn làm gì? Chứng kiến động tác của Kiệt Sâm, dưới, bọn người Lý Căn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn còn muốn ở trong chiến đấu phối chế linh dược tề? Điều này làm cho bọn người Lý Căn cảm nhận được khó có thể tin. Phối chế linh dược tề, bình thường là phải trong phòng thí nghiệm yên tĩnh tiến hành, bất luận một tia tình huống gì, đều sẽ quấy rầy đến linh dược sư phối chế. Lúc này ở trên bầu trời, hai gã thánh linh sư cửu giai chiến đấu cuồng bạo đi phối chế, hơn nữa bản thí nghiệm là tự mình khống chế nguyên tố ngưng tụ thành phối chế như vậy, bọn người Lý Căn đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe. Trọng yếu hơn còn không phải cái này, hôm nay chính thức có thể quyết định kết quả chiến đấu, là thánh linh sư cửu giai đê cấp Phi Ân, nếu như muốn thông qua linh dược tề thay đổi kết quả chiến đấu, coi như là linh dược tề hoàng cấp thất giai thượng phẩm cũng vô dụng, nhất định phải là linh dược tề bát giai đế cấp, hơn nữa còn phải là linh dược tề phù hợp với thuộc tính của Phi Ân mới được. Linh dược tề bát giai đế cấp thượng phẩm A, trong tứ đại đế quốc lại có mấy người có thể phối chế, hơn nữa còn ở dưới tình huống như thế. Tuy mọi người đối với tạo nghệ của Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học vô cùng tin tưởng cùng sùng bái, nhưng mà bọn hắn lại không cho rằng, dưới tình huống như thế Kiệt Sâm đại nhân thật có thể phối chế ra linh dược tề như vậy. Nhưng mà bất đồng cùng mục quang không thể tin được của bọn người Lý Căn chính là trên bầu trời, Phi Ân trong chiến đấu nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, hai con ngươi lại phát sáng. Tiểu tử này muốn làm gì? Cát Nhĩ Lại Y cũng thấy được động tác của Kiệt Sâm, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào trên người Phi Ân. Nếu như Vi Ân một lòng muốn chạy trốn, có lẽ Cát Nhĩ Lại Y căn bản không ngăn lại, chỉ có thể cho đối phương đào tẩu, nhưng mà đối phương lại cùng hắn chết dập đầu, điều này làm cho trong nội tâm Cát Nhĩ Lại Y tràn đầy quyết tâm đánh chết Vi Ân, chỉ cần đánh chết Vi Ân này, coi như là những người khác đào tẩu, lại có thể trốn đi nơi nào. Thời điểm tất cả mọi người suy nghĩ mênh mang, trên bầu trời, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên động. Trong đôi mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngũ sắc thần mang. Thân hình của hắn ở sau một khắc trong nháy mắt biến mất như là hóa thành một ngọn gió, bao trùm tất cả tài liệu linh dược trên bàn thí nghiệm ngũ sắc ở trước mặt. Oanh, thanh âm như lôi tạc ở trong thiên địa bỗng nhiên vang lên, chấn thông thiên địa. Thanh âm nổ đùng liên tiếp như là sấm rền, không ngừng vang lên ở phiến thiên địa này, đây là thân thể Kiệt Sâm chớp động vượt qua vận tốc âm thanh sinh ra âm bạo. Giờ khắc này, biểu lộ Kiệt Sâm ngưng trọng, cả người dĩ nhiên hoàn toàn lâm vào trong phối chế, theo hắn chớp động hơn 10 loại tài liệu linh dược trên bàn thí nghiệm ngũ sắc tất cả đều trong nháy mắt bay lên, tản mát ra linh dược ba động nồng đậm. Bông, ở phía dưới, bàn thí nghiệm ngũ sắc do ngũ hành nguyên tố ngưng tụ cũng là nổ tung, biến thành linh lực nguyên tố, trên bầu trời chỉ còn hơn 10 loại tài liệu linh dược tản ra quang mang kinh động nhân tâm, mà trong rất nhiều tài liệu linh dược này, hai loại tài liệu bát giai huyền băng hàn phách cùng long nguyên hàn mộc càng không ngừng quay cuồng phóng khí tức lên trời, trở thành duy nhất trong phiến thiên địa này. Những tài liệu này đều là dùng để luyện linh dược tề bát giai đế cấp trung phẩm, băng xương dược tề, lúc trước Kiệt Sâm từ gia tộc Bác Nhĩ Đinh đưa tới tài liệu giá trị 10 tỷ linh tệ, chứng kiến huyền băng hàn phách cùng long nguyên hàn mộc Kiệt Sâm sớm đã quyết định phối chế băng xương dược tề này cho Vi Ân, chỉ là bởi vì Vi Ân một mực chưa có trở về Kiệt Sâm cũng không có sốt ruột động thủ. Nhưng mà hôm nay Kiệt Sâm đau khổ thu thập đủ tài liệu linh dược rốt cục phát ra công dụng của chúng nó. Vô số tài liệu linh dược giờ phút này tựa như sống lại, ở trong thiên địa không ngừng bay múa, hóa thành từng đạo thủy triều linh lực dung hợp lẫn nhau. Mà Kiệt Sâm thì hóa thành một thanh phong, thân hình của hắn nhu hòa, hai tay không ngừng xẹt qua thiên không, nhưng lại làm cho người ta khó có thể bắt đến thân ảnh của hắn. Lúc này tấn cấp đế linh sư bát giai đê cấp Kiệt Sâm thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà là cường độ thân thể rốt cục đột phá đến cửu giai thánh cấp. Đúng vậy, không có nhìn lầm, một khắc khi Kiệt Sâm đột phá đế linh sư bát giai, ở dưới vô số ngũ hành nguyên tố cùng linh lực nguyên tố quán thâu, thân thể Kiệt Sâm vẫn duy trì ở bát giai điên phong, rốt cục đột phá bát giai, đạt đến cửu giai đê cấp. Điều này cũng đại biểu, giờ phút này Kiệt Sâm ở kỹ thuật linh dược học rốt cục đạt đến cửu giai, trở thành một linh dược thánh sư cửu giai đê cấp. Đây quả thật là một quá trình vô cùng gian nan, vô luận là linh sư hay là linh dược sư từ bát giai điên phong tấn cấp cửu giai, ngoại trừ thiên phú ra còn có thật nhiều cơ duyên kỳ ngộ, rất nhiều nguyên tố kết hợp mới có thể đột phá. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1179, lại hiện ra dược kiếp.